ánh lửa mùa đông, chương 220, góc truyện audio.com, edit, Nunsi, beta, bánh đậu. Thông thường những vị khách này chỉ có thể ở lại hai khán phòng bên ngoài phòng tiệc. Còn lại chỉ có những thành viên hoàng thất và các quan chức mới được ngồi cùng với quốc vương. Hoàng phủ Diệu Dương thân là thành viên trực hệ của hoàng thất. Đương nhiên chỗ ngồi rất gần phía trước, nên anh dẫn theo Lãnh Tiểu Dã đi lên. Có điều, nhìn từ xa chỉ còn dư một chỗ trống không có vị trí của Lãnh Tiểu Dã. Lãnh Tiểu Dã lập tức phát hiện ra điều này. Cô dừng bước, tôi đi ra bên ngoài ăn đây. Cô cũng không phải thành viên hoàng thất, sẽ không thể có được vị trí nhỏ nhoi ở trong này, điều này. Cô cũng hiểu rõ, Hoàng phủ Diệu Dương không nói gì, chỉ nắm tay cô tiếp tục đi về phía trước. Lúc này mà giận dỗi với anh chỉ là vô nghĩa. Lãnh Tiểu Dã không biết anh đang nghĩ gì, đành phải đi theo anh. Hai người cùng bước tới bên cạnh chiếc ghế trống kia. Công tước Trác ngồi cạnh Lilian, khẽ cong khóe môi, anh họ, chẳng lẽ anh không xem thiệp mời sao? Bữa tiệc tối nay không được phép mang sủng vật tới. Câu nói này, đương nhiên muốn ám chỉ Lãnh Tiểu Dã. Chỉ là sủng vật, không có tư cách đi vào đây. Trên bàn, có người cúi thấp khẽ cười một tiếng. Hoàng phủ Diệu Dương quay mặt nhìn sang, tiếng cười lập tức ngừng lại. Tất cả mọi người đều ngồi nghiêm chỉnh, đưa tay qua, Hoàng phủ Diệu Dương nhẹ nhàng mà đẩy chiếc ghế kia ra. Cô, ngồi vào vị trí của anh ư, ngồi đi. Lãnh Tiểu Dã mơ hồ nhìn anh Hoàng phủ Diệu Dương đã đưa tay cầm lấy khăn ăn trên bàn. Nhẹ nhàng rũ ra, dáng vẻ như đang chuẩn bị trải khăn ăn ra giúp cô. Kinh, giọng nói của nữ đại công tước vang lên, dù chỉ là một cái tên. Nhưng lại mang theo 10 phần cảnh cáo, Hoàng phủ Diệu Dương không để ý đến bà ta, chỉ đưa tay đỡ lấy cánh tay của Lãnh Tiểu Dã, đem cô nấn xuống ghế, bất đắc dĩ, Lãnh Tiểu Dã đành phải ngồi xuống, đem khăn ăn trải ra ở trên người của cô. Hoàng phủ Diệu Dương thản nhiên nhìn chung quanh mắt liếc bốn phía một lượt. Quốc vương bệ hạ, tôi có thể nhân cơ hội này, tuyên bố một chuyện chứ? Quốc vương Edward khẽ gật đầu, vẻ mặt không biểu hiện gì. Đương nhiên, Hoàng phủ Diệu Dương nhìn ông gật đầu một cái, sau đó liền đứng thẳng người lên, đưa tay tới đỡ lấy bả vai Lãnh Tiểu Dã. Bây giờ, xin phép cho tôi giới thiệu với mọi người, người này chính là vị hôn thê của tôi. Lãnh Tiểu Dã, toàn bộ không khí phòng tiệc lập tức ngưng đọng lại, trong lòng Lãnh Tiểu Dã cũng rất kinh hãi. Chỉ vì nhường ghế cho cô, mà xem cô là vị hôn thê sao? Tên này lại giở trò gì nữa đây? Nhưng anh là thành viên của hoàng thất, hôn sự không phải là một chuyện đùa. Lãnh Tiểu Dã lặng lẽ nhìn thoáng nữ đại công tước, bà khẽ cau mày, ngón tay đặt ở trên đùi, không ngừng run rẩy, rõ ràng bà đang đè nén cảm xúc. Công tước Trác và Lilian đối diện vẻ mặt như đang ngồi trong rạp xem kịch. Tất cả mọi người đều biết, quan hệ giữa nữ đại công tước và Hoàng phủ Diệu Dương không được tốt. Hiện tại Hoàng phủ Diệu Dương đột nhiên công bố tin tức như thế. Nữ đại công tước nhất định sẽ rất giận dữ. Ngón tay của nữ đại công tước nắm chặt khăn ăn, hít thật sâu, không thể kiểm soát được, dường như rất muốn phát tiết. Đúng lúc này, một giọng nói áy náy từ lối vào vang lên, rất xin lỗi quốc vương bệ hạ. Tôi đến trễ rồi, một câu nói ngắn ngủi đột ngột phá vỡ không khí trong phòng tiệc. Lãnh Tiểu Dã đã nhận ra đó là giọng của chú Kiều. Cô lập tức quay qua nhìn, đúng là chú Kiều rồi. Lãnh Tiểu Dã thầm nói trong miệng, chú Kiều thân mến, chú tới thật là đúng lúc nha. Cách chương.